Chương 2022, lòng từ bi. Một bên là địa ma thú cùng thủy ma thú ôn ngôn khuyên bảo, mặt khác một bên là thiên cẩu màu đỏ sẫm đầu lưỡi không ngừng liếm hỏa ma thú đầu, cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi lưu chuyển một tầng kỳ dị pháp tắc, mỗi một lần liếm quá, đều sẽ quét đi hỏa ma thú một điểm bản nguyên, tựa hồ đang thưởng thức hỏa ma thú mùi vị. Nhìn mắng nhiếc, nước miếng nước nhỏ xuống ở chính mình trên đầu thiên cẩu, ngăm đen thâm thúy miệng phảng phất là động không đáy, có thể chứa đựng thiên hạ vạn vật. Lại phối hợp trên dưới hai hàng uy nghiêm đáng sợ hàm răng, tựa hồ có thể sẽ rách bờ u chơi y vạn vật, giam cầm tất cả có hình, vật vô hình, nhất thời gọi hỏa ma thú trong lòng kinh sợ. Hắn còn không có sống đủ hắn như có thản nhiên mặt đối với sinh tử dũng khí, cũng sẽ không mặc cho nữ hoa nương nương phong ấn, ở trong phong ấn chịu đựng ngàn tỷ năm cô độc, chịu khổ ngàn tỷ năm năm tháng. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng nghĩ phải như thế nào, vẽ ra một cái nói tới, chúng ta có việc tốt thương lượng bằng ngươi cùng địa ma thú cùng thủy ma thú quan hệ giao hảo, chúng ta cũng không phải người ngoài, có việc dễ nói chuyện mà nhìn gần trong gang tấc thiên cẩu, hỏa ma thú trung quy nhận túng. Ngươi mặc dù có thể xuất thế, là bởi vì đại nhật chi huy soi sáng là bởi vì kim ô xuất thế, cho ngươi thái dương chi hỏa gia trì, phương mới cho ngươi mượn thái dương lực, lay động nữ hoa nương nương phong ấn cơ hội. Trương Bách Nhân khom lưng ngồi xổm người xuống, một thanh nắm được thiên cẩu cổ, là ta gọi kim ô xuất thế chân áp âm tào địa phủ, sở dĩ ngươi vị trí lấy xuất thế, chính là bởi vì ta nguyên do con kia kim ô là ngươi hỏa ma thú biến sắc. Hừ, nhà ta chủ thượng luyện tha nhờ 10 con kim ô, sớm muộn muốn trở thành thái dương chi chủ, chúa tể đại thế giới vận hành, chấp trưởng thiên đạo sức mạnh to lớn. Đã thấy địa ma thú dương dương đắc ý mắt nhìn xuống hỏa ma thú, ngươi lão già này như có thể thần phục ở nhà ta chủ thượng dưới trướng, chính là ngươi đã tu luyện mấy đời tạo hóa chỉ cần theo chủ thượng, lần này mạt pháp đại kiếp nạn chúng ta nhất định siêu thoát. Hỏa ma thú nghe vậy trầm mặc, nhìn trước mắt tiểu thế giới, giấc mộng kia huyễn mông lung nhật nguyện tinh thần, ánh mắt lộ ra một chút mê rời, gần như nói mê tiếng vang, tiên đạo nói thế nào. Trương Bách Nhân đem hỏa ma thú tự trong trầm tư thức tỉnh. Cũng được, thời gian cũng mệnh vậy, nếu địa ma thú, thủy ma thú đều thần phục với ngươi, ta như thần phục với ngươi, cũng không coi là cái gì. Hỏa ma thú mang theo cột hứng, bi thương nói. Đầu ngón tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển, một cái mini loa y nho chu tiên trận đồ đan dệt thay đổi, dung hợp vô số lực lượng pháp tắc, hóa thành một viên xám xịt hạt giống, trôi nổi tại hỏa ma thú trước người. Lao tổ, xin mời hỏa ma thú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ma chủng, quá hồi lâu lúc nãy nhận mệnh rô nở dê như thở dài một tiếng, phảng phất là một con đấu bại gà trống, buông xuống hạ đầu lâu thả ra bản mệnh bất diệt bản nguyên, đem cái kia ma chủng hòa vào bản nguyên bên trong. Trương Bách Nhân tinh tế cảm giác, chờ đến cái kia ma chủng xác thực không có sai sót sáp nhập vào hỏa ma thú bản nguyên bên trong, mới gặp Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, bất chu sơn cất cao mà lên, trong phút chốc phá khai hai giới bình phong tiến nhập hỗn độn bên trong, tiếp thu lực hỗn độn chui luyện. Hỏa ma thú vươn mình ngồi dậy, một đôi mắt nhìn cái kia thiên lý lớn nhỏ tiểu thế giới, hồi lâu không nói gì. Quá một hồi lâu, mới nói, đệ lên ngươi chờ thuyền giặc, ngươi và ta đều là tiên thiên chi thuộc, như ngươi vậy hố ta thật sự được không. Hỏa ma thú lời này là hướng về thủy ma thú nói, chỉ cần tụ tập kim ma thú, một ma thú, hợp ta năm đại ma thú lực lượng, liên hợp lại mở mang này phương thế giới. Điều hòa này phương thế giới ngũ hành nguyên khí, mở ra một phương không khẩn tiểu thiên thế giới, nhiều nhất 300 năm là đủ, ngàn nở năm là đủ, thăng cấp trung thiên thế giới 10 vạn năm có thể chạm. Đến đại thế giới mô hình, ngàn vạn năm thoát biến vì là đại thế giới, ngươi và ta đều là hóa thành thế giới này bên trong chúa tể. Địa ma thú trong mắt tràn đầy tinh quang, ngàn tỷ năm thời gian đều chịu được nổi, sợ gì chỉ là ngàn nở và nở năm thời gian, đến lúc đó ngươi và ta cùng nhau đi tìm nữ hoa nương nương báo thù. Nhất định phải đem ngày đó sỉ nhục toàn bộ tra lại, chấn áp nữ hoa nương nương ngàn tỷ năm. Hỏa ma thú hưng thú mênh mông hóa thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu, vây quanh tiểu thế giới loanh quanh một vòng, trong phút chốc chui vào Trương Bách Nhân trong tay áo. Lao tổ ta đi ngủ, chính các ngươi chơi đi. Trương Bách Nhân cùng địa ma thú, thủy ma thú hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới gặp thủy ma thú bĩu môi, lao già này mất đi tự do, nhất thời nửa khắc khó lấy điều chỉnh xong. Tiểu tử ngươi không nên chú ý chờ biết được đại thế giới náo nhiệt, ngươi cho dù ngăn, lão già này cũng muốn chạy ra đến khoé gió nổi mưa. Hỏa ma thú bị thu phục, việc này cũng coi như là công đức viên mãn. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, đem địa ma thú cùng thủy ma thú thu vào trong tay háo, xoay người ra chính mình thế giới. Mi tâm tổ khiếu bên trong lúc này trúc dung, cộng công hai vị bất diệt chân linh mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lát sau mới nghe cộng công nói, ta nói tiểu tử loài người, ngươi nhưng la đem cái kia hỏa ma thú thu phục. Trương Bách Nhân cố ý đối với trúc dung, cộng công che mắt chính mình tiểu thế giới tồn tại, là lấy hai vị đại thần cũng không biết Trương Bách Nhân bên người đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tự nhiên Trương Bách Nhân chân đạp ở xốp trên cát vàng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa chiến trường, chư vị dị tộc cao chân vây quanh hỏa ma thú phá phong nơi không ngừng tranh đấu, tựa hồ ở tranh đoạt thiên tài gì địa bảo. Hỏa ma thú bị nhốt ở nơi đây ngàn tỷ năm, quanh thân vô số da lông cho dù là giải rác mảy may, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, đều là không phải bảo vật. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Trúc Dung không nhịn được hỏi lên. Tụ tập năm đại ma thú sợ đến lúc đó cho dù nữ hoa nương nương tự tiên giới hạ phàm, cũng không làm gì được được ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mở mang thái cổ thế giới hay sao? Cộng công trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Năm đại ma thú đại biểu khai thiên bốn kiếp, đại biểu trong thiên địa ngũ hành lực lượng, ngươi chấp trưởng năm đại ma thú Trúc Dung cộng công lúc này có chút bất an, bây giờ Trương Bách Nhân quá mức đáng sợ, đã nắm giữ ba đại ma thú, còn lại cái kia hai con ma thú cũng bất quá chuyện. Sớm hay muộn, một khi Trương Bách Nhân nắm giữ khai thiên bốn kiếp, phổ thiên bên dưới ai sẽ là đối thủ mấu chốt là mình cùng Trúc Dung bản nguyên đều là chuyển cho người này, liền bằng nói người này đã rời đại viên mãn không xa. Trên trời dưới đất mình ta vô địch, đối với chư thiên chúng từ nhỏ nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. Tình lúc này Trúc Dung cùng công phu chân linh ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấu đối phương kinh hãi trong lòng. Bất chi bất giác, này nhân tộc tiểu tử đã sắp muốn chấp trưởng diệt thế sức mạnh to lớn duy nhất có thể khắc chế địa thủy phong hỏa bốn kiếp bất chu sơn lại rơi ở trong tay. Chuyện này làm sao nhìn làm sao cảm thấy được không ổn. Trương Bách Nhân không biết Trúc Dung cùng công phu ý nghĩ, mà là để trần bàn chân, nhắn nhủi mềm mại dịch thấu trong suốt ngón chân, đạp cắt vàng ở trong gió đi dạo. Đại đô đốc Kim Cương Tiểu Hòa Thượng xuất hiện ở cắt vàng bên trong, chặn lại dô y Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Hóa ra là ngươi này ngu xuẩn Hòa Thượng. Trương Bách Nhân dừng bước lại, một đôi mắt nhìn cái đầu tranh sáng Kim Cương Tiểu Hòa Thượng. Địa ma thú đây Kim Cương Tiểu Hòa Thượng túi thấp xuống chân mày hỏi một tiếng. Tự nhiên là bị ta trấn áp. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, địa ma thú sắp xuất thế, ta cũng không thể trơ mắt nhìn gieo vạ thiên hạ bách tính. Đô đốc lừa ta, địa ma thú sợ là đã bị đô đốc thu phục. Kim Cương Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu, trong mắt vô số kim cương kinh sẽ qua, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Có khác nhau sao? Trương Bách Nhân đi tới Kim Cương Tiểu Hòa Thượng trước người, vô vô chú tiểu đầu. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy cười khổ, khác nhau tự nhiên có. Một cái là đơn thuần trấn áp, một cái là vì ngươi sử dụng. Ngươi nói có hay không có khác nhau? Đô đốc có thể thu phục ma thú, chính là thiên hạ thường sinh phúc lợi, chỉ là mong rằng đô đốc giữ chặt nội tâm, không nên bị thiên nhân đại kiếp nạn mê hoặc, hỏng rồi tu hành khổ công. Tiểu Hòa Thượng đưa tay ra, một đạo màu vàng nóng bồ đề tử bị nâng ở lòng bàn tay, bên trên Phật quang lưu chuyển, tản ra kim cương bất diệt ý cảnh. Đây là cái gì? Trương Bách Nhân nhìn Kim Cương Tiểu Hòa Thượng lòng bàn tay bồ đề tử. Lòng từ bi, đây là ta Kim Cương một mạch mấy đời mấy người lòng từ bi. Hiện nay biếu tặng cho đô đốc. Tiểu Hòa Thượng lúc này trong mắt tràn đầy từ bi, tựa hồ muốn mọc cánh thành tiên mà đi, hóa thành vô thượng Phật Đà, một tia bất hủ ý cảnh dĩ nhiên ở quanh thân hắn diễn sinh. Vào đúng lúc này, Tiểu Hòa Thượng độ hóa chính mình Kim Cương Tông mấy đời mấy người tích lũy lòng từ bi, không thể bảo là không quý giá, nhưng vì thiên hạ thương sinh, Tiểu Hòa Thượng nhưng quên mình vì người nộp ra, trái lại đứt đoạn mất trong lòng ý nghĩ cá nhân, tuy rằng chưa từng chứng tha nhờ đại la, nhưng cũng sớm một bước hội tụ một tia bất hủ khí. Này một tia bất hủ khí tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng là một hạt giống sớm muộn cũng sẽ mọc rễ nảy mầm. Kim Cương Tiểu Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, rất nghiêm túc đem bồ đề tử treo ở Trương Bách Nhân trước ngực, chắp hai tay thi lễ. Ngươi nếu đem lòng từ bi cho ta, chẳng lẽ không phải đã biến thành không biết tấm lạnh, vương tâm như sắt tảng đá? Trương Bách Nhân túi đầu nhìn ngực lòng từ bi. Kim Cương Tiểu Hòa Thượng lắc lắc đầu, một cái không còn lòng từ bi đại đô đốc, so với một cái không còn lòng từ bi Tiểu Hòa Thượng còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Tiểu Hòa Thượng không còn lòng từ bi, vẫn là Tiểu Hòa Thượng. Đại đô đốc một khi bước vào thiên nhân, không còn lòng từ bi, chính là thương sinh đại kiếp nạn thú vị. Trương Bách Nhân gậy kim cương chú tiểu sọ não một cái. Từ hôm nay, đại đô đốc cần kiêng kỵ sát sinh, chúng ta chúng quy sinh mà đối nhân xử thế, không phải cái kia cao cao tại thượng thiên nhân, cùng thiên đồng thọ bất tử bất diệt. Chúng ta người tu hành mục đích là siêu thoát. Đi ra ngoài, Kim Cương Tiểu Hòa Thượng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Được rồi, ta biết rồi. Trương Bách Nhân tránh khỏi Tiểu Hòa Thượng, tiếp tục hướng về thổ phồn, ngọc môn quan phương hướng đi đến. Tuy rằng trước Kim Cương Tiểu Hòa Thượng mạo phạm hắn, triển khai pháp thiên tượng địa kém một chút hỏng rồi tính toán, nhưng Kim Cương Tiểu Hòa Thượng một lòng vì nhân tộc, không có tư tâm. Trương Bách Nhân cũng không muốn đuổi theo cứu. Như vậy chính trực Hòa Thượng, không nhiều lắm từng cái đều là vật hy hãn, chết rồi nhưng là quá đáng tiếc. Đô đốc Kim Cương Tiểu Hòa Thượng nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, không nhịn được hô một tiếng. Yên chí Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại vung vung tay. Ta Kim Cương Tiểu Hòa Thượng nghĩ muốn nói cao ý gì, cuối cùng là chưa có nói ra đi. Ngươi vừa rồi cần phải nói với hắn. Một thân tài gầy đét lao Hòa Thượng xuất hiện ở Kim Cương chú tiểu bên người, nhìn Trương Bách Nhân biến mất phương hướng cảm khái không thôi. Nói cùng không nói, có cái gì khác nhau chứ? Kim Cương Tiểu Hòa Thượng một trận thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.